Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 129. Thứ không muốn trở thành thiếu phụ luống tuổi có chồng. Chu Bảo Bảo ba lời thề. Mommy có nguy hiểm, Bảo Bảo che ở phía trước nhất. Có người muốn tổn thương Mommy. Phải bước qua Bảo Bảo thi thể. Dự đoán được Mommy người. Phải muốn trước đạt được Bảo Bảo tâm ân y, Chu Bảo Bảo thanh âm non nớt ở rộng vô ngần trên biển. Một hồi liền bị gió thổi tan. Hắn xoa xoa trong mắt nước mắt, không ngừng lặp lại lời giống vậy. Trên mặt là nói không nên lời quật cường. Chu Thuần lăng lăng đứng ở một bên, tâm hơi phiếm đau. Chu Bảo Bảo kiên định nhìn nàng. Hắn cũng không có mở miệng, muốn Chu Thuần thu hồi vừa kia tam không cho phép. Chỉ là tự cố tự lặp lại hắn ba lời thề. Hô hô, yết hầu khan khan, trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo đầy nước mắt, như cũ là không có muốn dừng lại ý tứ. Chu Thuần rốt cuộc nhịn không được đi ôm lấy hắn. Chu Bảo Bảo vùi đầu ở trong ngực nàng, nghẹn ngào nói, Mommy, Bảo Bảo không thể không có ngươi. Chu Thuần gật gật đầu. Sau đó cùng người trong lòng giật lại một điểm cách, nhìn hắn vừa mới bị nước mắt rửa quá hai tròng mắt. Nói, Bảo Bảo đối Mommy tâm, liền cùng Mommy đối Bảo Bảo tâm như nhau. Vì thế, Bảo Bảo ngươi hiểu được sao? Chu Bảo Bảo như cũ là lắc lắc đầu. Buồn thanh nói, Bảo Bảo không hiểu, cũng không muốn hiểu. Chu Thuần ôm tay hắn lại khẩn mấy phần. Kỳ thực nàng biết Bảo Bảo hiểu. Đáng tiếc Bảo Bảo lại là di truyền nàng này hoại không thể lại hoại khuyết điểm money đối với người yêu. Nàng thà rằng chính mình đi tìm chết, cũng không cần đối phương đi tìm chết, bởi vì đối phương tử, nàng sẽ thương tâm muốn chết, thế nhưng lại không nghĩ rằng, chính mình tử, đối phương lại đem ở vào thế nào địa ngục. Kỳ thực, không phải nàng không biết, mà là nàng không muốn đi muốn, cũng không muốn đi biết. Chu Bảo Bảo chính là như vậy, hắn biết nếu là không có hắn, Chu Thuần sẽ thương tâm muốn chết. Thế nhưng hắn chính là không muốn đi muốn, bởi vì, hắn không cho Chu Thuần có nửa điểm tổn thương, chỉ cần hắn còn có một khẩu khí ở, hắn thì không thể nhượng mẹ hắn thụ một điểm thương. Quân Ngự Hàn vẫn đứng ở một bên, nhìn một màn này, hắn cứng ngắc khuôn mặt có điểm buông lỏng, sau đó đi phía trước đi vài bước, ôm lấy hắn cả đời này đều muốn dùng tính mạng đến thủ hộ hai người. Thái Dương Tây Tà, lại là một ngày quá khứ. Chu Thuần nằm ở bên ngoài, nhìn đã nhấp nhoáng tinh quang bầu trời đêm, hơi có chút xuất thần. Lúc này, một trận mùi khét từ một bên bay tới, nàng lập tức đứng lên. Chu Bảo Bảo cầm trong tay hai cái đã nướng tốt cá qua đây, đưa tới trước mắt nàng. Mommy, đây là Bảo Bảo nướng, đây là Vương gia Daddy nướng, ngươi muốn toàn bộ đều ăn sạch nga. Không cho phép thiên vị nga, hắn đang nói, liền đem cá nhét vào trong tay nàng, nhảy cá tưng về tới nướng lô bên cạnh. Đây là Chu Thuần riêng làm, mặc dù bọn họ hiện tại một năm nửa năm không ăn cơm, hấp thu thiên địa linh khí cũng có thể duy trì sinh mệnh. Thế nhưng thân là một người, thượng đế ban cho ngươi há miệng, chính là muốn ngươi dùng tới dung cơm a. Nếu như một năm nửa năm làm cho nàng trong miệng không vị, còn không bằng trực tiếp làm cho nàng đi tìm chết quên đi. Thế nhưng bây giờ, nàng xem bắt tay vào làm Lý Hai Sâu Tiêu liền bọn họ ba mẹ cũng không nhận ra cá. Nhất thời đối mỹ thực ảo tưởng, toàn bộ quét hết, nàng đứng lên, bắt tay Lý Hai Sâu cá trực tiếp vứt xuống hải lý. Bất đắc dĩ lên tiếng, hai vị đại gia, vẫn là nhượng nô gia đến hầu hạ các ngươi đi, đang nói. Nàng đi tới, đem bọn họ toàn bộ cấp chạy tới bên cạnh, thịt đau nhìn bị bọn họ lãng phí đồ gia vị, hung hăng trợn mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái hậu. Một bên chuyển động trong tay thanh sát, vừa nói nướng lý do chính, nàng được mau nhanh giáo hội bọn họ này đó, nếu không, nàng sớm muộn sẽ biến thành thiếu phụ luống tuổi có chồng. Hết chương.